bị mỏm đá sụp xuống làm giật mình sợ hãi, kêu thành tiếng, đồng loạt rút kiếm ra. Ngay sau đó, Nhiếp Minh Quyết nói: "Miệng thì uống nước của người khác đưa cho, nhưng lại nói ra được những lời lẽ thâm độc như vậy. Các ngươi đầu quân dưới trướng ta, nhưng không phải đến để chém giết Ôn Cẩu, mà là đến để nói sằng nói xin sao?" Một mớ rối ren từ trong hang truyền ra, nào là thu kiếm, nào là đứng phát dậy, nhưng không một ai dám nói gì cả. Nhiếp Minh Quyết cũng không vào hang, mà nói với Mạnh Giao: "Ngươi theo ta lại đây, rồi quay lưng đi xuống chân núi." Mạnh Giao đi theo hắn một đoạn mới nói: "Cảm ơn Nhiếp tông chủ." Hai người kẻ trước người sau đi một quãng, đầu Mạnh Giao lại càng ngày càng thấp, nhịp bước cũng ngày càng nặng nề. Lần đầu tiên lên kim lân đài của Kim Quang Giao trông ra làm sao, tuy nghị vô tiện không thấy tận mắt, nhưng chỉ nghe đồn thôi đã hết sức rõ ràng rồi. Mẹ ruột của Kim Quang Giao là con gái Mạnh Thị, người có tiếng trong viện Câu Lan ở Vân Mộng. Năm xưa vốn là một mỹ danh từ nữ trốn trang hoa, nghe đâu là một tay gảy đàn giỏi, chữ viết cũng đẹp, có tri thức hiểu lễ nghĩa, không phải đại gia khuê tú, nhưng hơn hẳn đại gia khuê tú. Đương nhiên, dù có hơn bao nhiêu nữa, trong miệng người ta, kỹ nữ vẫn là kỹ nữ. Kim Quang Thiện ngẫu nhiên ghé Vân Mộng, hiển nhiên không thể bỏ qua vị tài nữ trốn trăng hoa đang độ thanh xuân tươi đẹp này rồi. Hắn bịn diện lưu luyến vài ngày với Mạnh nữ, để lại một tín vật, vừa lòng thỏa ý nhẹ nhàng lướt đi. Trở về rồi, đương nhiên, cũng như rất nhiều lần trước đó, quảng nữ tử của mình đã hứa hẹn vô số điều này ra sau đầu. Bắt đầu so sánh, Mộc Huyền Vũ với mẹ của hắn cũng coi như có cơ hội lọt vào mắt xanh rồi. Ít ra Kim Quang Thiện còn có lúc nghĩ đến đứa con trai này và từng đón nhận đưa hắn bước vào Kim gia ở một thời gian. Mạnh Giao thì lại không may mắn như vậy. Con trai kỹ nữ không thể so với con trai nhà lành được. Sau khi Mạnh nữ sinh cho Kim Quang Thiện một đứa con trai, thì cũng như Mạc Nhị nương tử, trước mong sau nóng, tâm tâm niệm niệm trông chờ vị tiên chủ kia quay lại đón mình và con trai, hết lòng dạy dỗ Mạnh Giao, chuẩn bị cho mai sau hắn bước vào tiên môn. Thế nhưng con trai đã đến 17 tuổi rồi mà vẫn không thấy tin tức gì của cha ruột truyền đến. Mạnh nữ cũng đã bệnh khó qua đời. Trước khi lâm chung, giao cho con trai tín vật mà năm đó Kim Quang Thiện để lại, bảo hắn đến Kim Lân Đài cầu một đường ra. Mạnh Giao gói ghém hành lý, trèo non lội suối xuất phát từ Vân Mộng đến Lam Lăng. Đến dưới Kim Lân Đài bị chặn ngoài cửa, hắn bèn lấy tín vật ra, xin được thông báo. Tín vật Kim Quang Thiện cho là một chiếc cúc ngọc trai. Đây cũng không phải thứ gì hiếm có. Ở Kim Lân Đài này, tiện tay nắm một phát là có cả đống. Công dụng thường làm nhất là lúc hắn đi trêu hoa ghẹo cỏ, ăn cơm ngoài cầm, nó để tặng giai nhân. Cầm cái thứ linh tinh không đáng giá này rồi ra vẻ nó là vật quý hiếm vô cùng, kèm theo những lời thề non hẹn biển, hứa hẹn kiếp này kiếp sau, tiện tay đưa cho, đưa xong rồi quên. Mạnh Giao đến thật chẳng khéo, đúng lúc hôm ấy là sinh nhật của Kim Tử Hiên. Kim Quang Thiện và Kim Phu Nhân, họ hàng gia tộc, đang đãi tiệc chúc mừng. Ba canh giờ trôi qua, sắc trời đã tối, bọn họ ra ngoài thả đèn, đồng loạt đứng dậy, chuẩn bị ra ngoài. Lúc này, tôi tớ mới xem xét chỗ trống, đến đây thông báo. Kim Phu Nhân thấy chiếc cúc ngọc trai này, nhớ tới đủ thứ việc xấu mà Kim Quang Thiện làm ra ngày trước, sầm mặt mày ngay tại chỗ. Kim Quang Thiện vội nghiền nát hạt ngọc trai này thành một đống vụn vỡ, lớn tiếng quả trách tôi tớ, rồi lại nhỏ giọng dặn dò gã: "Trước hết nghĩ cách xua đuổi người ở dưới đi, đừng để đến lúc bọn họ ra ngoài thả đèn gặp phải." Thế là Mạnh Giao liền bị người ta đạp từ trên kim lân đài rơi xuống, từ bậc cao nhất lăn thẳng đến bậc cuối cùng. Nghe đầu sau khi hắn bỏ dậy không hề nói gì, lau máu tươi trên trán, vỗ vỗ phủi bụi trên người, rồi mang hộc hành lý đi khỏi. Sau đó trận đánh xạ nhật khai chiến, Mạnh Giao đã đầu nhập vào môn hạ của Thanh Hải Nhiếp Thị. Nhiếp Minh Quyết nói: "Nam tử hán đại trượng phu, đi nghiêm đứng thẳng, đừng để ý đến mấy lời đồn đại nhảm nhí này, không đáng." Mạnh Giao gật đầu: "Vâng." Nhiếp Minh Quyết nói: "Ta từng thấy ngươi ra trận, lần nào cũng đều đứng trước cả, cuối cùng ở lại giải quyết hậu quả cũng là ngươi, làm rất tốt."

đều dùng hết vào con đường bất chính rồi. Mạnh Dao, ta hỏi ngươi, lần đầu tiên bên hang núi, phải chăng ngươi cố ý làm ra vẻ mặt yếu ớt, chịu ức hiếp, để ta ra mặt cho ngươi? Mạnh Dao vừa định nói, nhưng mình quyết quát lên, đừng bịa chuyện trước mặt ta. Mạnh Dao giật mình, nuốt lời muốn nói vào bụng, quỳ trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, năm ngón tay phải cắm sâu vào đất. Một lát sau, Như Minh Quyết chậm rãi thu đao vào vỏ nói, ta không đụng vào ngươi. Mạnh Dao đột nhiên ngẩng đầu lên, Như Minh Quyết lại nói, chính ngươi đến thản bạch nhận tội đi, nên xử trí thế nào thì xử trí thế đấy. Ngơ ngác chốc lát, Mạnh Dao nói, Xích Phong Tôn, ta không thể ngừng bước ở đây. Như Minh Quyết lạnh lùng thốt, bước này của ngươi đã đi nhầm đường rồi. Mạnh Dao, ngài thế này là muốn mạng của ta. Như Minh Quyết, nếu như lời ngươi nói là thật thì không cần, đi cố gắng hối lỗi sửa sai. Mạnh Dao khẽ nói, cha ta còn chưa nhìn thấy ta. Chẳng phải Kim Quang Thiện không nhìn thấy hắn, chẳng qua giả vờ không biết sự tồn tại của hắn mà thôi. Sau cùng, dưới sự bức bách của Như Minh Quyết, Mạnh Dao vẫn khó khăn nói ra một chữ vâng. Thế nhưng ngay đêm hôm ấy hắn đã bỏ chạy. Trước mặt ngoan ngoãn nhận sai đồng ý đi nhận tội, nhưng thoáng chốc đã bỏ chạy biệt tích. Có lẽ đây là lần đầu tiên Như Minh Quyết gặp phải một người trơ tráo đến vậy, vì thế hắn nổi trận lôi đình. Đúng lúc gặp Lam Hy Thần cũng tiếp ứng tới Lăng Tả trợ trận. Vừa tới đã thấy hắn cáu tiết, cười nói, cơn bực của Minh Quyết huynh thật lớn, Mạnh Dao đâu, sao không đến gột tắt lửa của ngươi đi. Như Minh Quyết, đừng có nhắc tới hắn trước mặt ta. Hắn nói lại nguyên si việc Mạnh Dao giết người giá họa cho Lam Hy Thần này. Không thêm mắm dặm muối, cũng không ăn bớt ăn xén. Sau khi nghe xong, Lam Hy Thần cũng ngơ ngác. Sao lại như vậy? Phải chăng có hiểu nhầm gì sao? Như Minh Quyết, bị ta bắt ngay tại trận, còn hiểu lầm gì nữa? Lam Hy Thần, nghe hắn giải thích, người hắn giết đúng là có sai, nhưng quả thật hắn không nên hạ thủ. Thời kỳ đặc biệt làm người ta khó phát định ra, không biết hiện giờ hắn đi đâu. Ngụy Vô Tiện phát hiện, trong tam tôn, Lam Hy Thần lại như một kẻ ba phải vậy. Như Minh Quyết nén giận nói, tốt hơn hết là hắn đừng để ta bắt được. Trước kia, hắn tán thưởng con người này bao nhiêu, giờ ghét cái ghét đắng bấy nhiêu, tuyên bố nhất định sẽ cho cái tên xảo trá kia ăn đau của hắn. Thế nhưng, đợi đến khi hắn bắt được Mạnh Dao thật, đau của Như Minh Quyết lại không thể chém xuống. Trong trận chiến cuối cùng, hắn đối mặt với cả Ôn Nhược Hàn, bị thương nặng. Vào lúc hắn hấp hối, kẻ theo hầu phía sau Ôn Nhược Hàn rút kiếm, giấu bên hông ra. Ánh sáng lạnh quét ngang, cắt đứt cổ họng Ôn Nhược Hàn. Trận đánh xạ nhật cứ như vậy mà kết thúc. Mạnh Dao giết cấp trên ở Lang Tà, bị Như Minh Quyết lật mặt, buộc lòng phải chạy khỏi thế gia. Nào ngờ được, hắn thay đổi hình dạng, mai danh ẩn tích, đầu nhập dưới cờ của Ôn Thị, lại một đường thuận gió xuôi buồm, càng leo càng lên, cuối cùng gặp họa được phúc, truyền tống về vô số tin tức, đồng thời thành công ám sát gia chủ Ôn Thị, cứu Như Minh Quyết một mạng. Một chiến thành danh. Người đến người đi, trên đài Kim Lân, trước tầm nhìn cao rộng của Như Minh Quyết, liên tục tách ra. Người hai bên đều cúi đầu trước hắn, chào hỏi gọi một tiếng Xích Phong Tôn. Ngụy Bô Tiện thầm nghĩ, phổ trường dữ rồi, nhưng người này đều vừa sợ vừa kính Như Minh Quyết. Người sợ mình không ít, người kính mình lại chẳng nhiều. Lúc này, trận chiến xạ nhật hẳn là đã kết thúc. Vì để chúc mừng, Lan Lăng Kim Thị liên tục mở vài hoa yến, mời vô số tu sĩ và vô số gia tộc tới dự tiệc. Kim Quang Dao đứng cạnh Tu Di Tòa. Sau khi nhận tổ quy tông, lúc này mi tâm đã điểm Chu Sa Minh Trí, đội mũ đen, mang áo bào kim tinh tuyết lãng, cả người rực rỡ hẳn lên, hết sức thanh tú sáng ngời, lanh lợi không đổi, nhưng phong thái ung dung không thể nào so với trước đây. Ngụy Vô Tiện trông thấy một bóng người quen thuộc bên cạnh hắn, Tiết Dương. Tiết Dương lúc này rất trẻ tuổi, tuy vẻ ngây ngô trẻ con trên gương mặt chưa biến mất, nhưng vóc dáng cũng đã rất cao. Trên người cũng mặc áo bào kim tinh tuyết lãng, đứng chung một chỗ với Kim Quang Dao, như gió xuân phất liễu, một vẻ thiếu niên phong lưu. Dường như bọn họ đang nói chuyện gì đó thú vị lắm. Kim Quang Dao làm một động tác tay, ánh mắt hai người giao nhau. Tiết Dương bắt đầu cười ha hả, hững hờ liếc nhìn đám tu sĩ đi lại khắp nơi. Trong mắt là một vẻ khinh bỉ vô vị, hệt như những thứ đang đi lại nào đều là rác rưởi cả. Kim Quang Dao bước sang, kính cẩn nói, đại ca, Như Minh Quyết, người kia là ai? Do dự một hồi, Kim Quang Giao dè dặt đáp, Tiết Dương. Nhiễm Minh Quyết cau mày, Quỳ Châu Tiết Dương. Kim Quang Giao gật đầu, Ngụy Vô Tiện cảm giác rõ ràng, mày của Nhiễm Minh Quyết càng trao lại hơn. Trước mặt hắn, Kim Quang Giao bao giờ cũng hết sức nhát gan, không dám giải thích, bởi vì Nhiễm Minh Quyết không hề chịu thấm những lời ngon ngọt của hắn. Hắn đành phải viện cớ tiếp đãi khách đến, vội vã chạy sang hướng khác. Nhiễm Minh Quyết lắc lắc đầu quay lưng, vừa xoay người lại, mắt Ngụy Vô Tiện lập tức sáng quắc, chỉ cảm thấy như tuyết trắng rơi đầy trời, ánh trăng chiếu rọi cả sảnh đường vậy. Lam Y Thần và Lam Phong Cơ sóng vai đi tới, tỏ lễ với Nhiễm Minh Quyết. Nhiễm Minh Quyết đáp lễ lại, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt Ngụy Vô Tiện lập tức dính lên mặt Lam Phong Cơ, có làm thế nào cũng không hề di chuyển. Lam Phong Cơ lúc bấy giờ đường nét còn chút ngây ngô, biểu cảm rất là nghiêm túc, nhưng trên mặt vẫn viết đầy chữ, đừng tới gần ta, đừng nói chuyện với ta. Mặc kệ có ai nghe thấy không, Ngụy Vô Tiện vẫn tự vui, tự reo lên. Lam Trạm, ta nhớ ngươi muốn chết đây à? Ha ha. Lam Phong Cơ và Lam Y Thần đứng chung một chỗ, một ấm áp, một lạnh lùng, một cầm tiêu, một đeo đàn, dung mạo một vẻ điệt liệt như nhau, nhưng phong thái lại khác hẳn. Đúng là cùng một mặt mà còn đến hai phong cách, thảo nào luôn thu hút sự chú ý, thán phục không thôi của người khác. Bỗng nhiên, có một giọng nói quen thuộc cất tiếng. Nhất Tông Chủ, Lam Tông Chủ. Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng nói quen thuộc này, tim nhảy bật lên. Nhiễm Minh Quyết quay người lại nhìn, Giang Trừng mang một thân áo tím, tay khắc kiếm đi tới. Mà người đứng cạnh Giang Trừng chính là hắn. Hắn trông thấy chính mình, toàn thân áo đen, không có bội kiếm, chắp tay đứng song song với Giang Trừng, quay sang phía này gật đầu chào hỏi, độc mộc vẻ rất là sâu hiểm khó dò. Bệ nghệ chúng sinh. Ngụy Vô Tiện thấy khi còn trẻ, mình trông thấy kia, chân răng nhức nhối, cảm giác giả vờ giả vịt, rõ rành rành, hận không thể xông lên, đánh cho mình một trận nên thân. Lam Phong Cơ cũng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh Giang Trừng, đầu mày dần giật, con ngươi nhạt màu lập tức xoay trở về, nhìn thẳng về phía trước, vẫn một kiểu là rất đoan trang. Giang Trừng với Nhiễm Minh Quyết nghiêm mặt nhìn nhau gật đầu, đều không có lời thừa nào muốn nói cả, sau khi bắt chuyện qua loa rồi cứ thế tách riêng ra. Ngụy Vô Tiện trông thấy bản thân mình mang đồ đen kia, trái liếc phải lượm, khi lia mắt về phía Lam Phong Cơ bên này, dường như đang định mở miệng. Giang Trừng đã đi tới, đứng bên cạnh hắn, hai người cúi đầu, mặt đầy vẻ nghiêm túc, mỗi người nói một câu. Ngụy Vô Tiện ha ha bật cười, đứng sóng vai với Giang Trừng, đi về hướng khác, người đi lại khắp nơi cũng tự động nhường một khoảng đất lớn cho họ. Ngụy Vô Tiện cẩn thận ngâm nghĩ một chút, rốt cục thì bọn họ nói gì mà nhỉ? Vốn hắn vẫn không nhớ nổi ra, thế nhưng trong mắt Nhiễm Minh Quyết, hắn trông thấy khẩu hình của bọn họ, lúc này mới nghĩ ra. Khi ấy hắn nói, Giang Trừng, Xích Phong Tôn cao hơn ngươi thiệt nhiều, há há. Giang Trừng nói, cút, ngươi muốn chết à? Tầm mắt Nhiễm Minh Quyết quay trở về nói, sao Ngụy Anh không đeo kiếm nhỉ? Đi dự hoa yến của danh môn thế gia, nhưng không mang kiếm ra ngoài, đây là một chuyện khá là thất lễ. Lam Phong Cơ lạnh nhạt nói, chắc là quên. Nhiễm Minh Quyết cau mày, này mà cũng quên được. Lam Phong Cơ, không ngạc nhiên. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, giỏi, nói xấu sau lưng ta, bị ta bắt được. Lam Y Thần cười nói, hình như có một lần bị người ta chế nhạo là tà ma ngoại đạo, chọc giận vị Ngụy công tử này, sau đó hắn đã lớn tiếng nói, dù không cầm kiếm, chỉ bằng vào tà ma ngoại đạo này cũng có thể nhất kỵ tuyệt trần, để các người ngóng mắt trông theo. Bởi thế nên từ đó mới không hề mang kiếm theo, rõ là tuổi trẻ mà. Nghe những lời ngông cuồng sằng bậy mà mình nói năm xưa, từ miệng người khác, cảm giác đó thật là khó mà hình dung nổi. Ngụy Vô Tiện thấy có hơi bẽ mặt, nhưng lại chẳng thể làm gì. Chỉ nghe Lam Phong Cơ ở cạnh, khẽ khẽ nói, ngông cuồng. Y nói rất nhỏ, cứ như là chỉ nói cho một mình y nghe vậy. Lam Y Thần liếc nhìn y. Ồ, sao ngươi vẫn ở đây hả? Lam Phong Cơ hơi khó hiểu, nghiêm mặt nói. Huynh trưởng ở đây, ta đương nhiên cũng ở đây rồi. Lam Y Thần, sao ngươi còn chưa đi nói chuyện với họ, bọn họ sắp đi xa rồi kìa. Ngụy Vô Tiện rất là khó hiểu. Trạch Vô Quân nói gì vậy? Chẳng lẽ lúc này Lam Trạm có lời gì muốn nói cả mình sao? Còn chưa thấy rõ Lam Phong Cơ phản ứng ra sao, đột nhiên có tiếng quát mắng ồn ào ở một phía khác của Tu Di tọa chuyển tới. Ngụy Vô Tiện nghe tiếng mình ở đằng kia gầm lên. Kim Tử Hiên, ngươi có bệnh hả? Lúc trước là ai không thích cái này, không vừa làm cái kia, nhiều lời oán giận, hiện giờ lại muốn tới đây quấy rầy sư tỷ của ta, ngươi có biết xấu hổ không vậy?

tán gẫu cả buổi, đã không còn gắt gọc như ban nãy, mắt mở nói: "Ngươi còn dám tới à?" Kim Quang Dao khẽ nói: "Đến nhận sai." Nguyễn Bước Tiện thầm nghĩ, ra mặt này thiệt là còn dày hơn cả mình mà. Nhưng Minh Quyết: "Nhận sai? Nói một câu ngoài miệng là nó coi như nhận sai rồi sao? Đừng khua môi múa mép trước mặt ta. Cái điệu bộ đó của ngươi hoàn toàn không tác dụng đâu." Kim Quang Dao: "Ta nghe lời đại ca, đi thanh lý Tiết Dương." Nhiễm Minh Quyết mở hai mắt ra: "Lúc nào?" Kim Quang Dao lén nhìn vẻ mặt hắn, dè dặt nói: "Lần sau Nhiếp gia tổ chức thanh đàm là lúc nào?" Nhiễm Minh Quyết: "3 tháng sau." Kim Quang Dao: Vậy thì 3 tháng sau, ở đây, gian phòng này." Nhiễm Minh Quyết lạnh lùng thốt: "Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu như trước lúc thanh đàm hội kết thúc, Tiết Dương vẫn còn sống, vậy thì ngươi cũng cần khỏi phải dẻo miệng nữa đi." Kim Quang Dao không nói gì cả, đặt ngang đàn ngọc trước người Nhiễm Minh Quyết, hạ ngón, lại bắt đầu tấu lên làn điệu từ khúc thanh tâm âm kia. Nhiễm Minh Quyết: "Ngươi nghĩ kỹ xem, sẽ xử lý Tiết Dương thế nào, rồi làm sao ăn nói với cả cha ngươi, khỏi cần hao phí tâm tư ở chỗ ta, tuyệt đối không được nương tình." Kim Quang Dao tiếp tục gảy đàn, Nhiễm Minh Quyết lại nhắm mắt, không còn hắn nữa. Thanh đàm hội Thanh Hà Nhiếp Thị tổ chức chẳng mấy chốc đã đến gần. Quả nhiên, Nhiễm Minh Quyết vẫn nhớ kỹ lời Kim Quang Dao đã nói, dựa theo giao ước, tới gian phòng kia của hắn tính toán. Trong phòng có tiếng người nhỏ giọng nói, hình như là Kim Quang Dao. Ai ngờ chỉ chốc lát sau, lại có một giọng nói quen thuộc vang lên. Lam Mi Thần nói: "Dù có ra sao thì nếu lúc trước hắn kết nghĩa với ngươi, thì cũng đồng nghĩa hắn thừa nhận ngươi rồi." Kim Quang Dao rầu rĩ: "Nhị ca à, hắn thừa nhận ta chỗ nào? Ngươi không nghe hắn nói từ kết nghĩa thế nào đâu. Câu nào cũng có ý nghĩa cho ám chỉ cả. Thiên phu sở chi, ngũ mã phân thây. Hắn thế này là muốn giám sát ta, là đang cảnh báo ta. Kết quả của ta sẽ ra làm sao?" Lam Mi Thần hòa nhã nói: "Cái hắn nói là nếu có lòng dạ khác, ngươi có không? Nếu như không có, cần gì phải canh cánh trong lòng?" Kim Quang Dao: "Ta không có, nhưng hắn đã cho rằng ta có, thì ta còn cách gì đây? Hiện giờ ở bên kia, ta cũng không được tốt, gặp ai cũng phải nhìn mặt. Người khác trái lại cũng thôi, nhưng ta có lỗi với đại ca chỗ nào? Lần trước nhị ca ngươi cũng nghe thấy hắn mắng ta thế nào rồi đấy." Ngụy Bố Tiện thầm nghĩ: "Kim Quang Dao này thật là võ có thể săn đêm giết địch, văn có thể đổi trắng thay đen, nhưng hắn cố ý nói câu đó cho Nhiễm Minh Quyết nghe làm gì? Rõ ràng hắn đã giao hẹn trước với cả Nhiễm Minh Quyết, cầm đầu Tiết Dương đến nơi gặp mặt. Nhiễm Minh Quyết có thể nghe thấy đoạn đối thoại này, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên." Lam Mi Thần than thở: "Đại ca chẳng qua chỉ là tức giận thoáng qua, nói không biết lựa lời mà thôi. Dạo gần đây hắn hết sức khổ vì bị Đao Linh quấy nhiễu, tâm tình không thể so với trước được đâu. Ngươi tuyệt đối đừng nên chọc giận hắn nữa." Kim Quang Dao nghẹn ngào, nhất thời tức giận thì có thể nói ra những lời này. Vậy thì rốt cục những ngày bình thường hắn nghĩ ta thế nào đây? Chẳng lẽ bởi vì ta không thể lựa chọn xuất thân của mình, mẹ ta không thể lựa chọn vận mệnh của mình, nên cả đời cứ phải bị người ta sỉ nhục hay sao? Dù ta có làm gì đi nữa, quay đầu lại vẫn chỉ có một câu nói đã lập tức đánh ta trở lại. Còn trải kỹ nương. Nhiễm Minh Quyết giận tím mặt, đạp cửa mà vào. Kim Quang Dao vừa thấy hắn vào cửa, hồn vía lập tức lên mây, kêu lên: "Đại ca!" Ngụy Bút Tiện quát trong lòng: "Vờ vịt, hắn đã sớm biết Nhiễm Minh Quyết sẽ đến ngoài cửa rồi." Nhưng ngay sau đó, hắn không rảnh để suy nghĩ nữa. Lửa giận trong đầu Nhiễm Minh Quyết đã thiêu đốt tới lục phủ ngũ tạng. Tiếng rít như sấm chớp nổ lên bên tai: "Thằng nhãi ngươi dám!" Kim Quang Dao cứ như sợ vỡ mật vậy, trốn đông núp tây, lẻn ra sau lưng Lam Mi Thần. Lam Mi Thần kẹp giữa hai người, còn chưa kịp nói gì, Nhiễm Minh Quyết đã rút đao bổ tới. Lam Mi Thần rút kiếm cản một lúc nói: "Chạy!" Kim Quang Dao vội phá cửa xông ra, hốt hoảng thoát thân. Nhiễm Minh Quyết gạt phát Lam Mi Thần, nói: "Đừng có cản ta." Rồi cũng ra khỏi cửa, một mạch đuổi theo chém Kim Quang Dao. Chuyển qua một hành lang, chợt thấy Kim Quang Dao ung dung đi từ phía đối diện tới. Hắn bổ một đao xuống, ánh máu thoáng chốc tung tóe. Ngụy Bút Tiện cực kỳ kinh hãi: "Không đúng, rõ ràng trước đó Kim Quang Dao đang vội chạy trốn mà, sao có thể vẫn nhàn nhã đi trở về như thế được, còn cứ vậy mà bị chém một đao." Sau khi Nhiễm Minh Quyết chém xong, loạng choạng xông về phía trước một quãng, nhào lên quảng trường, thở hổn hển ngẩng đầu. Ngụy Bút Tiện có thể nghe thấy tiếng trái tim hắn đập điên cuồng trong tai. "Kim Quang Dao, rất nhiều Kim Quang Dao." Trên quảng trường, bốn phương tám hướng, người tới kẻ lui đều là dáng vẻ của Kim Quang Giao. Lúc này Nhiếp Minh Quyết đã tẩu hỏa nhập ma, thần trí hắn không rõ, chỉ nhớ mỗi việc muốn giết. Gặp người là chém giết, tiếng kêu gào nổi lên khắp nơi. Đột nhiên Ngụy Vô Tiện nghe thấy một tiếng hét thảm: "Đại ca!" Nhiếp Minh Quyết nghe thấy tiếng này xong, giật nảy mình, bình tĩnh đi đôi chút, quay đầu nhìn, cuối cùng cũng mơ mơ hồ hồ nhận ra một gương mặt quen thuộc trong đám Kim Quang Giao. Nhiếp Hoài Tàng buông thõng một tay, một chân bị hắn chém thương, cố gắng di chuyển về phía hắn ở bên này. Hắn thấy bỗng dưng đứng lên, mắt ngấn ngấn nước mắt vui vẻ nói: đại ca, là ta, ngươi bỏ đau xuống đi, là ta đây. Nhiếp Hoài Tàng vẫn chưa đi tới, Nhiếp Minh Quyết đã ngã gục. Trước khi ngã xuống, mắt Nhiếp Minh Quyết cuối cùng cũng khôi phục lại sự trong sáng, nhìn thấy Kim Quang Giao chân chính. Kim Quang Giao đứng trước hắn cách đó 7 bước, không hề nhiễm vệt máu nào trên người. Hắn nhìn bên này, hai dòng nước mắt tràn khỏi mi, nhưng Kim Tinh Tuyết Lãng nở rộ trước ngực hắn lại như đang mỉm cười thay hắn vậy. Đây là kế hoạch hắn đã tính kỹ. Thế nhưng sao lại hắn có thể tính ra được? Nhiếp Minh Quyết nhất định sẽ bởi vì hắn và Linh Mi Thần mà giận quá công tâm nhập ma, cuối cùng bùng nổ phát điên ư? Nếu như Nhiếp Minh Quyết không vì vậy mà tẩu hỏa nhập ma, hắn định làm thế nào đây? Nhất định là Kim Quang Giao đã giở trò gì trong đó rồi.